Kết hôn âm dương, chương 85, thách thức. Gocchuyenaudio.com. Tôi lại đói, sự thèm ăn gần đây ngày càng lớn. Tôi chảy nước dãi khi nhìn vào Âm Thiện. Tôi đang nghĩ về nó. Có nhiều mỡ hay gân trong con ma này không? Có nên chiên hay hấp không? Những phương pháp nấu ăn nào có thể được sử dụng để phù hợp với các cấp bậc khác nhau của ma quỷ? Không, tôi không thể ăn anh ta. Vẫn còn một ít của lý trí trong đầu tôi cảnh báo tôi không được ăn Âm Thiện. Anh ta là một người có tiếng tăm cả nhân gian và âm giới, không phải là thứ dễ dàng cho tôi săn lùng. Nếu anh ta chết, âm phủ chắc chắn không để cho tôi yên. Vì vậy, ngay cả khi tôi biết rằng con ma trước mặt tôi có thể gấp 10 con ma nhỏ, tôi cũng không dám sử dụng bộ não quanh co của mình một cách dễ dàng. Nhưng dạ dày của tôi... Cô đang nghĩ gì vậy? Âm Thiện cau mày, và dường như thấy rằng có sự bất ổn gì đó với tôi. Không, không có gì, tôi vội vã bỏ đi sự phiền nhiễu này. Nhưng bụng tôi đang phản kháng. Đừng để tôi thấy khối thịt nạc trước mặt tôi nếu Âm Thiện được làm thành nước sốt mật ong. Nó sẽ rất ngon, có lẽ trong mắt tôi vẽ lên mọi thứ quá rõ ràng và anh ta trở nên lạnh lùng. Là hi, nhiều ma như vậy rồi không đủ cho cô ăn mà vẫn muốn ăn tôi. Tôi ngạc nhiên, và nhanh chóng bỏ đi tâm trí của mình oai oai. Anh biết sao, Âm Thiện nói, tôi biết tất cả mọi thứ đã xảy ra trong bệnh viện này. Tôi chế giễu, anh biết, nhưng tại sao anh không nói với họ khi âm phủ gửi ai đó đến để điều tra? Tôi là kẻ giết ma, nếu anh che giấu, Diêm Quân biết về nó. Họ sẽ kết cho anh cái tội bao che. Nếu tôi nhớ không sai, kẻ phạm tội sẽ bị trừng phạt rất nặng. Vị trí chính thức càng cao, tội ác càng nặng. Trong 7 tháng qua, tôi đã ăn quá nhiều ma. Con số này đã đủ bao nhiêu lần để anh chết? Hà, Âm Thiện đột nhiên phát cáu. Anh ta đột nhiên chạy tới, túm lấy cổ tôi và đè tôi vào tường. Tôi đã cố gắng chống cự. Nhưng tôi sớm phát hiện ra rằng sức mạnh tu luyện và tích lũy của tôi trong 7 tháng qua vẫn chưa đủ trước con ma cũ như Âm Thiện. Trước mặt anh, tôi như một đứa bé. Nếu cô không phải người của Âm Thập Nhị, tôi sẽ tha thứ cho cô vì tội ác. Là hi, hồn ma của bệnh viện này sẽ cho cô ăn và ăn nhiều như cô muốn. Nhưng cô có thể quên danh phận của mình sao? Âm Thiện hỏi dữ dội. Tôi có danh phận gì? Danh phận của tôi là tù nhân của Diêm Vương. Dù sao, tất cả đã chết, và tất cả đều là những con ma tội ác trùng trùng. Tôi, hoặc sớm hay muộn, tôi sẽ ăn anh, cổ thắt chặt, giây phút mà tôi nghĩ rằng mình không thể thở nữa anh ta liền thả tay Âm Thiện để tôi đi và nhìn tôi với một nụ cười. Chà, tôi mong ngày ấy sẽ đến thật sớm. Sẽ đến, được nếu ngày đấy cô có thể ăn được tôi. Điều đó có nghĩa là cô không còn xa để đến ngày ăn cả Âm Thập Nhị. Nụ cười của Âm Thao dần trở nên biến thái. Tôi mong đến ngày gặp cô thật sớm. Ý anh là gì? Tiếng kêu của tôi dần biến mất trên khuôn mặt của tôi. Khi tôi có thể hiểu được ý nghĩa của Âm Thiện, anh ta đã biến mất trước mặt tôi. Cánh cửa phòng bệnh đã đóng lại. Tôi vội chạy đến và cố gắng mở nó ra. Có một màng kết giới đã phong tỏa tôi lại bên trong. Hạ Doanh lại gần tôi. Cô ấy hỏi, ai là Âm Thập Nhị? Tôi đóng gói tâm trạng của tôi. Một kẻ khốn nạn, anh đã hứa với tôi rằng tôi sẽ gặp anh ấy vào ngày 12 hàng tháng. Nhưng sau khi anh ấy đuổi theo mạnh thần, anh ấy không bao giờ quay lại nữa. Tôi giống như dinh thự của anh ấy và bị anh ấy hoàn toàn lãng quên. Chỉ có thể ăn Âm Thiện. Tôi không còn xa ngày ăn Âm Thao sao? Thật thú vị, tôi nghĩ về bức tranh và không thể nhịn được cười. Với một nụ cười, một giọt nước mắt rơi ra từ đôi mắt của tôi vì Âm Thiện đã gửi cho tôi một lời mời chân thành. Nên tôi miễn cưỡng chấp nhận thử thách, tôi phải ăn con ma đáng ghét Âm Thiện trước khi rời đi. Sau khi nghe suy nghĩ của tôi, Hạ Doanh đã rất sợ hãi. Không, không. Hi hi, cô đã nói, ông, vâng, tốt tâm thần, trưởng khoa, Diêm Vương âm đàng địa phủ, nếu cô ăn nó anh ấy, chúng ta sẽ đốt cháy phần thân trên và bị giết. Bạn thấy đấy, cô ấy sợ hãi khi nói thậm chí còn khủng khiếp hơn. Trong 7 tháng này, rất ghét miệng đàn ông của mình, cô không muốn nghe tiếng cười bất thường, cười khúc khích nữa. Vì vậy cô cần kiểm soát nhiều hơn bất cứ ai để nói. Vì vậy, cô ấy trở nên hơi nói lắp, và vì sự ẩn danh, tôi thường gọi cô ấy là nói lắp nhỏ. Nhưng dù thế nào, tôi sẽ kiên nhẫn lắng nghe cô ấy. Nhưng sau khi nghe lần này, tôi cười khẩy và nói, tại sao danh tính lại quan trọng? Anh ấy có một bản sắc riêng biệt, và tu vi của anh ấy rất cao. Nếu tôi ăn được anh ta có lẽ kỹ năng của tôi sẽ thăng tiến nhờ những bước nhảy vọt. Hi hi, đừng muốn điều đó, Hạ Doanh nói, nắm tay tôi kinh hoàng. Hôm qua, cô và tôi đã nói chúng ta có thể rời khỏi bệnh viện, vì vậy, chúng ta chỉ không thể ở lại, tôi đã trưởng thành. Được rồi được chứ, tôi đã lắc đầu, cô không biết tôi phải đối mặt với điều gì. Bây giờ tôi rất thoải mái. Nhưng một khi tôi rời khỏi bệnh viện này, bất kể là con người hay địa ngục, sẽ đặt cược cả tính mạng để bắt tôi. Nếu tôi rời bệnh viện mà không tiết kiệm đủ năng lượng, thì tôi có thể không thoát được ngay cả vòng rượt đuổi đầu tiên. Âm và Dương hai cõi nói lắp nhỏ sững sờ. Làm sao mọi thứ, cô ấy chỉ nghe nói về những điều trong thế giới của tôi. Vì vậy điều đó không rõ ràng và tôi không muốn nói với cô ấy về tôi. Âm Thao và Diên Vương, tôi bước đến cửa sổ và lặng lẽ mở tấm rèm, phòng khám cách cửa sổ 500 mét, và cửa sổ của tôi vừa phải để nhìn thấy văn phòng viện trưởng. Có lẽ anh ta thường theo dõi tôi, chúng ta đã bí mật săn lùng rất nhiều hồn ma trong bệnh viện, cũng biến chúng thành rau. Cô có nghĩ rằng sự việc này sẽ lan rộng, Diên Vương sẽ cho chúng ta đi không? Tôi đã sử dụng lý do này. Người lắp bắp nhỏ cúi đầu, để xoa dịu cô ấy. Tôi nói, nếu tôi có thể giết chết viện trưởng, tôi sẽ trao đổi mũi và miệng của anh ấy cho cô. Mũi và miệng của anh ấy tốt hơn nhiều so với họ phí. Và nó sẽ được thay thế trên khuôn mặt của cô và có thể nói trôi chảy. Tôi cau mày và thấy rằng người nói lắp nhỏ lùi lại một bước. Mặc dù khuôn mặt nhỏ đầy hoảng loạn, cô ấy vẫn nói với tôi rất nghiêm túc, nó không phải là tôi của tôi không muốn nó. Cách chương.